Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, tuyển trước. Ngày 28 tháng 10, Simon trở lại Los Angeles cùng một ngày. 1994 Halloween lúc chính thức mở ra. Daenerys Entertainment dưới cờ Chiêu Hồn Điện Ảnh Vũ Trụ, hệ liệt bộ thứ 2 The Haunting Inn. Connecticut một ngày này chính thức chiếu lên. Bằng vào The Conjuring tốt đẹp bắt đầu. The Haunting Inn Connecticut mở họa màn ảnh số đạt tới 236 một khối. Phim chế tác thành bản vì 15 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên bằng vào Chiêu Hồn Điện Ảnh Vũ Trụ, mánh lới đã tích lũy tương đương danh khí. New World Picture phát hành đoàn đội vẫn là đầu nhập ngang nhau 15 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Điện ảnh tuyên phát cùng phim chất lượng ngang nhau trọng yếu. Đây là mấy năm gần đây toàn diện phát hành hình thức quật khởi về sau. Càng ngày càng nhiều công ty điện ảnh thắm thiết nhất cảm thụ. Tuy nhiên không kịp kỳ nghỉ hè The Conjuring 15 triệu đô la Mỹ dự tính thêm 25 triệu đô la Mỹ tuyên phát. Khoa trương tỷ lệ, The Haunting Inn Connecticut chế tác dự tính cùng tuyên phát thành bản ngang nhau tỷ lệ. Tại Hollywood phổ biến tuyên phát đầu nhập chỉ có chế tác thành bản một nửa dự tính quy tắc trước. Mà, vẫn là tương đối hiếm thấy thủ bút. Mà lại, chỉ cần phim phòng bán vé đạt tới mong đợi. New World Picture đoàn đội đến tiếp sau sẽ còn thêm vào tuyên phát đầu nhập. Liên tục hai bộ phim lớn tỷ lệ tuyên phát đầu nhập. Thậm chí không tiếc áp xúc lợi nhuận không gian. Simon chủ yếu mục đích cũng là chỉ có thể là địa để Chiêu Hồn Điện Ảnh Vũ Trụ nhãn hiệu càng thêm xâm nhập nhân tâm. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, Chiêu Hồn Điện Ảnh Vũ Trụ đến tiếp sau hệ liệt tại tuyên phát lên đều sẽ làm ít công to. Cái này một hệ liệt các loại xung quanh thu nhập cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Sớm nội bộ thử ánh bên trong, The Haunting Inn Connecticut dư luận đại khái tại 7/2 bên. Rõ ràng không bằng The Conjuring. Bất quá, thông qua Daenerys Entertainment tuyên phát đoàn đội vận hành, phim đại quy mô mở họa ngày đầu tiên, công khai tổng hợp truyền thông cho điểm vẫn như cũ đạt tới 7.8 phân, tiếp cận ưu tú thành tích. Lại thêm phim tận hết sức lực địa rộng khắp tuyên bố. Rất nhiều người xem đều trước tiên lựa chọn mua vé xem phim. Làm vì muốn tốt cho toàn bộ Hollywood đều càng ngày càng coi trọng hàng hai lịch trình. The Haunting Inn Connecticut cùng thời kỳ mở họa màn ảnh số đạt tới 1.000 khối trở lên phim còn. Có Sony Frankenstein, Warner Bros. Silent Fo cùng Disney xuất phẩm Squanto, A Warrior Tale. Gần nhất 2 năm, Sony không còn tuân theo lúc trước một ít hứa hẹn. Bắt đầu dần dần từ bỏ Columbia nhãn mác mà bắt đầu dùng Sony Picture đánh dấu chế tác cùng phát. Hành điện ảnh, Frankenstein bộ này nhắm chuẩn Halloween lịch trình phim hao tổn của cải 45 triệu đô la Mỹ. Mời Robert De Niro, Kenneth Branagh, Helena Bonham Carter ba vị một đường gia nhập liên minh. Mở họa màn ảnh số cũng đạt tới 2.177 khối. Thế mà, phim đại quy mô mở họa về sau, truyền thông dư luận cũng chỉ có đáng thương 3.9 điểm, phòng bán vé tiền cảnh có thể nghĩ. Warner Bros. Silent Fo giảng thuật một cái chán nản bác sĩ tâm lý ngoài ý muốn tiếp nhận điều. Cha cùng một chỗ kỳ quái mưu sát án cố sự. Phim từ Hollywood lâu năm nam ngôi sao Richard Dreyfuss, kẻ hủy diệt hệ liệt nữ ngôi sao Linda Hamilton cùng Hollywood tân nhân nữ ngôi sao Liv Taylor diễn viên chính, chế tác thành bản vì 30 triệu đô la Mỹ, mở họa màn ảnh số 1.251 khối. So sánh Frankenstein 3.9 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm, Silent Fo dư luận chỉ có thể dùng sụp đổ để hình dung. Mở họa về sau, truyền thông cơ hồ là nghiêng về một phía đánh giá kém. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 2 điểm, trên thực tế, tuy nhiên dư luận kém cỏi, nhưng Frankenstein dựa vào cường đại chủ sáng đội hình, vẫn rất có hy vọng thu hoạch một đợt phòng bán vé. Thậm chí nghịch tập thành hắc mã tỷ lệ cũng không phải là không có. Bởi vì kinh dị khủng bố loại hình phim cùng thấp kém chơi ác kịch vui tương tự. Truyền thông đánh giá cũng không phải là tính quyết định nhân tố. quan trọng vẫn là muốn nhìn người xem có thích hay không. Chỉ bất quá, truyền thông đánh giá trực tiếp đụng đáy Silent Four. Xoay người cơ hội thì cơ hồ không có. Đã từng chủ diễn qua Spielberg đạo diễn Hàm Cá Mập. Đệ tam loại tiếp xúc Close Encounter of the Third Kind cùng Onway lâu 5 năm ngôi sao. Richard Dreyfuss, mấy năm gần đây cũng đã dần dần qua khí. Phòng bán vé lực thu hút tạm được. Đến mức hai vị nữ ngôi sao Linda Hamilton cùng Liv Tyler. Càng là không có đơn khiêng phòng bán vé thế lực. Sau cùng, Disney giảng thuật người anh điên mạo hiểm cố sự Squanto. A Warrior Tale. Chế tác dự tính 20 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 1022 khối. Mở họa về sau. Squanto. A Warrior Tale truyền thông dư luận cũng xem là tốt. Đạt tới đạt tiêu chuẩn 6 phần cấp bậc. Chỉ là, so sánh The Haunting in Connecticut, Frankenstein thậm chí là Silent Fo truyền thông nhiệt độ. Bộ này tiểu sử loại thiên môn đề tài phim. Căn bản cũng không có bao nhiêu người chú ý. Vòng tròn bên trong đương nhiên biết rõ Disney cái này là muốn phục chế khiêu vũ với bầy sói. Hoặc là người Mohican cuối cùng thành công. Chỉ tiếc, mấy năm gần đây, đã có nhiều loại lớn giống như đề tài biến thành pháo hôi. Bởi vì loại này loại hình phim theo trên căn bản quá chệch hướng chủ lưu. Mà lại, khiêu vũ với bầy sói cùng người Mohican cuối cùng phân biệt có Kevin Costner cùng Daniel Day-Lewis hai vị đại gia tham diễn. Disney bộ này Squanto, A Warrior Tale. Hai vị diễn viên chính Wes McDonald cùng John Carmody đều bừa bãi vô danh. Phim dư luận lại không có nổ tung. Kết cục có thể nghĩ. Vô luận như thế nào? Bốn bộ mở họa màn ảnh số vượt qua 1.000 khối chủ lưu phim. Lại thêm hắn tiểu xưởng sản xuất một số tìm vận may điện ảnh. Cái này Halloween lịch trình bắt đầu có thể nói vô cùng náo nhiệt. Trở lại Los Angeles. Simon liên tục 4 ngày đều tại Legacy trong trang viên bồi nữ nhân cùng bọn nhỏ. Thẳng đến ngày mùng 2 tháng 11, Halloween sau đó, cái này mới bắt đầu lại từ đầu nhập công tác. Thực, nghỉ ngơi 4 ngày thời gian bên trong cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi. Bởi vì cùng Grace nói chuyện trời đất dẫn dắt, Simon tại thời gian nhàn hạ tự mình lối suy nghĩ toàn phiên bản mới The Man From Earth đại khái. Kịch bản. Bắt đầu công tác ngày đầu tiên liền đem kịch bản giao cho hai ghét phim người phụ trách Ella Doyman, để hắn triệu tập một số đại học giáo sư cộng đồng thảo luận đền bù chung khoa học lỗ thủng. Đồng thời bắt đầu tiến vào đã được duyệt tuyển nhân vật các loại trình tự. Dự định cuối năm 2 tháng hoàn thành, để tham gia sang năm Sundance liên hoan phim. Bên cạnh đó, cẩn thận cân nhắc về sau. Simon quyết định vẫn là tự mình trên danh nghĩa biên kịch danh hiệu. Dạng này một cái cố sự, đã định trước khó tránh khỏi hội dẫn phát rất nhiều liên tưởng. Simon đã trở lại thông linh giả, ngoại tinh nhân, loại hình nghe đồn, lại thêm một cái vĩnh sinh người, loại hình nhãn hiệu cũng không có gì. Bất quá, tự mình trên danh nghĩa lớn nhất kết quả trực tiếp. Cũng là Simon lúc đầu muốn lấy 100.000 đô la Mỹ cực thấp thành bản tới quay chụp bộ phim này biến đến. Căn bản không có khả năng. Ella Doyman 2 ngày sau đưa ra dự tính phương án bên trong. Chỉ là Simon cái này bộ kịch bản đánh giá giá trị cũng là 250.000 đô la Mỹ. Còn bổ sung 10% toàn cầu phiếu phòng lợi nhuận sau thuế làm. Simon Westerus tự mình sáng tạo kịch bản. Đừng nói 250.000 đô la Mỹ, lại thêm một số không cũng sẽ không thiếu hụt người mua. Sở dĩ như vậy đánh giá thấp giá trị, chủ yếu vẫn là The Man From Earth nhẹ vốn phim định vị. Nếu như là thương nghiệp điện ảnh, Simon hiện tại giá trị con người, xác thực có thể trực tiếp thêm một số không, mà lại lợi nhuận làm sẽ còn chỉ nhiều không ít. Simon mặc dù là Daenerys Entertainment tập đoàn lão bản, nhưng hắn tham dự các loại hạng mục, thực đều có các loại sáng tỏ hợp đồng. Những chuyện này đến bây giờ cũng còn từ Jonathan Friedman giúp đỡ quản lý. Tựa như DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt, cho dù là Daenerys Entertainment hoàn toàn không tham dự The Flash cùng Cyborg một mình. Hạng mục, bởi vì Simon nhà sản xuất thân phận, hắn vẫn như cũ có thể theo hai bộ trong phim lấy được đến phân thành ích lợi. Mà lại khoản này ích lợi tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao. The Flash cùng Cyborg hai cái hệ liệt. Simon làm là thứ nhất nhà sản xuất. Đều là trực tiếp lấy đi phim bản thổ phòng bán vé 10%. The Flash lúc trước bản thổ phòng bán vé đạt tới 250 triệu đô la Mỹ. Simon cá nhân ích lợi vì 25 triệu đô la Mỹ. Mà lại không có người cảm thấy Simon Westerus không đáng cái này giá cả. Lấy Simon hiện tại tài sản, hắn đương nhiên không thèm để ý những thứ này ích lợi. Bất quá, quy củ cũng là quy củ. Nỗ lực lao động, liền nên có thu hoạch. Đây là Hollywood quy củ. Simon là một cái rất nguyện ý tuân thủ quy củ người. Bao quát toàn bộ Daenerys Entertainment. Lên sàn trước đó một lần nữa xác lập hợp đồng bên trong. Trừ Simon tự mình quyết định tượng trưng $1 Mỹ lương tạm. Hắn mỗi năm 5% tập đoàn lợi nhuận sau thuế làm cùng ngoài định mức kỳ quyền khen thưởng hợp đồng. Một cái đều không ít. Hiện tại, đối với The Man From Earth, chỉ là kịch bản đánh giá giá trị cũng là 250.000 đô la Mỹ. Hạng mục tổng dự toán vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại là 100.000 đô la Mỹ. Rốt cuộc số tiền kia là muốn thật sự thanh toán cho Simon. Bởi vậy New World Picture đoàn đội cẩn thận ước định về sau. Làm ra 1,5 triệu đô la Mỹ dự tính phương án. Ít hơn nữa, thật sự là không lấy ra được. Tuy nhiên gần đây toàn bộ phạm vi đều tại mật thiết chú ý Daenerys Entertainment mới nhất 10 cái. Đối ngoại hợp tác điện ảnh hạng mục, nhưng theo Simon Westerus tự mình sáng tác kịch bản mới tin tức truyền ra. Sự kiện này lập tức thành vì muốn tốt cho toàn bộ Hollywood tiêu điểm. Kịch bản tạm thời còn ở vào giữ bí mật bên trong. Mấy cái đại quản lý công ty lại ào ào vì dưới cờ nghệ sĩ tiến hành vận hành. Tham diễn Simon Westerus phim, cho dù là Link Cassie biểu diễn, đều sẽ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hollywood rất nhiều đạo diễn hạng mục khắp nơi đều rất khó nâng đỏ cái gì người. Điển hình nhất cũng là Steven Spielberg, vị này Hollywood truyền kỳ đại đạo diễn. Những năm này, vô luận là đạo diễn vẫn là sản xuất. Nếu như tùy tiện cầm ra một cái mê điện ảnh để hắn nói ra Spielberg nâng đỏ cái gì người. Đoán chừng 10 cái có 8 cái nói không nên lời. Bởi vì xác thực không có. Cùng so sánh, những năm này, Simon chủ đạo phim, biên kịch, đạo diễn hoặc là sản xuất, cũng là thực nâng đỏ một nhóm lớn người. Theo sớm nhất chạy đi Lola Keanu Reeves cùng Sandra Bullock. Đến tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction để một đám nam ngôi sao sự nghiệp một lần nữa tỏa sáng. Sinh kế đồng thời nâng đỏ Australia nữ ngôi sao Nicole Kidman. Lại đến những năm này theo DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt bên trong đi ra Adam Baldwin, Valeria Golino, Brad Pitt, Will Smith các loại, có thể nói sao sáng rực rỡ. Bởi vậy, làm hai ghét phim truyền ra lần này không biết mời thành danh diễn viên mà chính là theo diễn kỹ. Quá cứng hai ba tuyến diễn viên bên trong chọn tuyển diễn viên lúc. Toàn bộ Hollywood liền càng thêm sôi trào. Loại này mật thiết chú ý bên trong. Được đến Simon bày mưu đặt kế. Đã bắt đầu vì ngày 12 tháng 11 giới thứ 3 Victoria's Secret biểu diễn thời trang làm sau cùng. Chuẩn bị tweet góp tại chính mình Facebook cùng Instagram trang chủ phía trên đồng thời thả ra. Bản thân ngay tại tham gia biểu diễn ban chiếu mạnh. Đánh dấu vì Simon Westerus mới trong phim ảnh Bình Hoa Nhỏ. Vị này gần nhất nửa năm nhanh chóng ngồi phía trên mặt em bé người mẫu danh khí chú ý độ thẳng tắp. Tăng lên, ào ào hỗn loạn các loại thông tin bên trong. Duy nhất thiếu hụt cũng là Simon cá nhân chuẩn xác động thái. Đối với Simon mà nói, Halloween về sau công tác trọng điểm lại không còn The Man From Earth cái này tiểu hạng mục. Phía trên, mà là đối ngoại hợp tác 10 bộ đối với kế hoạch. 10 cái hạng mục, Metro-Goldwyn-Mayer đã sớm cầm tới 2 bộ. Phân biệt là Sally Enzo cùng siêu điệp viên Jason Bourne. Đến mức cấp độ càng sâu, đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Như là lúc trước chiêu hồn điện ảnh vũ trụ một dạng. Hạng mục không thành công trước đó, Metro-Goldwyn-Mayer cũng sẽ không sớm tuyên truyền cái này mỗi khái niệm. So sánh trước kia đối ngoại hợp tác, lần này lớn nhất đại biến hóa, đại khái cũng là phổ thông bên trong nhẹ vốn điện ảnh hạng mục đã rất khó thỏa mãn Hollywood Hán. Xưởng sản xuất nhu cầu, Simon cũng không lấy ra được. Bởi vậy, Sally Enzo cùng siêu điệp viên Jason Bourne về sau. Tại Terry Semel 3 ngày 2 đầu tự mình cho Simon gọi điện thoại câu thông tình huống dưới. Warner Bros. Rất nhanh cầm tới một cái danh ngạch. Xác định là Denary Entertainment đã sớm đem bản quyền nắm trong tay dũng cảm giả du hí. Jumanji, Warner cầm tới hạng mục. Những năm này cũng coi như hợp tác chặt chẽ Fox tự nhiên không thể thả phía dưới. Lộ bá đặc Murdoch thực một mực đối điện ảnh không phải quá cảm mạo. Vị này theo Australia đi ra truyền thông kẻ có thế lực thủy chung cảm mến tại giấy báo cùng truyền. Hình, bất quá, đã có cơ hội, chắc chắn sẽ không buông tha. Song phương cuối cùng quyết định hạng mục vì The Mummy. Đây là một bộ đã từng Universal Pictures 30 niên đại cũ mảnh phục chế. Ban đầu thời không bên trong cũng thiếu chút diễn sinh ra một cái xác ướp vũ trụ. Kết quả bị Tom Cruise đem xác ướp điện ảnh quay chụp thành Cruise điện ảnh mà kết thúc. Cơ bản quyết định 4 cái hạng mục về sau. Simon liền không có lại vội vàng. Rốt cuộc, cái này 4 cái hạng mục đều là hệ liệt tính chất. Buông tha đặt ở tiểu niên. Một bộ điện ảnh thì đầy đủ chống lên một cái lịch trình. Nếu như duy nhất một lần đem 4 cái hạng mục toàn bộ quyết định. Không thể tránh né sẽ chỉ sinh ra mãnh liệt bên trong hao tổn. Hiệp nói những hạng mục này quá trình bên trong. Simon còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. James Cameron phim mới. Thuyền đắm cố sự. Titanic. Tuy nhiên Simon trên cơ bản đều là căn cứ trí nhớ chọn lựa những thứ này đối ngoại hợp tác hạng mục. Nhưng ngoại giới lại hiển nhiên không biết. Trong khoảng thời gian này, một nhóm lớn kịch bản đều được đưa đến Simon trong tay. Bên trong thì bao quát James Cameron đại thuyền kịch bản. Hoặc là, nói đúng ra vẫn chỉ là một cái cố sự đại khái. Quay chụp hết lời nói dối chân thật về sau. James Cameron theo thường lệ bắt đầu một đoạn thời gian nghỉ phép. Chạy tới Đại Tây Dương phía trên thăm dò chiếc này 1912 năm lần thứ nhất cất cánh thì bởi vì đám. Chìm đánh xuyên qua, bởi vậy sinh ra một cái cố sự lối suy nghĩ. Tuy nhiên liên tục mấy cái bộ phim đều là cùng Fox hợp tác. Nhưng bởi vì luôn luôn chi quá khả năng, trong lúc đó còn có The Abyss thất bại như vậy, Cameron cùng Fox ở giữa quan hệ cũng không tính tốt. Sau đó, cố sự lối suy nghĩ sinh ra về sau, Cameron người đại diện đầu tiên đem kịch bản kiếm được Denary Entertainment bên này. Những năm này, nghĩ đến muốn quay chụp Titanic cố sự tuyệt đối không chỉ James Cameron một cái. Thậm chí tại mấy năm gần đây đúng lúc liền có tương tự một cái hạng mục. Denary Entertainment mấy vị cao tầng nguyên bản đồng thời không coi trọng loại này thuyền đám. Loại hình mảnh tai nạn. Một phương diện, dự tính khẳng định rất lớn. Một phương diện khác, thuyền đám cố sự. Cuối cùng rất khó chơi ra quá dùng nhiều dạng. Người xem có thích hay không cũng tồn tại to lớn lo lắng. Cuối cùng, vẫn là Simon bản thân giải quyết dứt khoát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.